hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 82, Đại thần võng du sùng ta, 21, góc truyện audio.com, Admit, này, chuyện này không có khả năng. Bên tai tất cả đều là âm thanh người khác tán thưởng Dạ Vũ, Đế Thích Thiên ngơ ngác nhìn Tô Duệ hoàn hảo không tổn hao gì, hắn không tin một người chỉ bằng hai chân là có thể tránh thoát phạm vi công kích của kỹ năng giả thuyết trong trò chơi, tuyệt đối không có khả năng này. Này không phải sự thật. Lúc này, tầm mắt Đế Thích Thiên hoảng hốt, hắn tâm thần không ổn, thậm chí quên muốn tiếp tục tiến hành công kích đối với Tô Duệ. Tại một khắc này, Tô Duệ lại đột nhiên nâng lên pháp trượng phóng kỹ năng định thân của pháp sư cấp 75 khi chi phong ấn. Đây là kỹ năng phong ấn quần thể, có thể đem mục tiêu nhân vật trong phạm vi hữu hiệu tất cả đều định thân 10 giây đồng hồ. Đế Thích Thiên tự nhiên không thể tránh thoát, mà 10 giây kế tiếp bạo thuyết thuật cùng hàn băng chú liên tiếp giáng xuống, Đế Thích Thiên lượng máu lại lần nữa thấy đáy. Lúc này đây Tô Vãn đã sớm nắm giữ tốt thời cơ hồ là ở một khắc Đế Thích Thiên ngã xuống kia cưỡng chế sống lại lập tức liền thi triển ở trên người hắn, sau đó chính là chữa trị thuật. Như trên một lần giống nhau bào chế đúng cách, tiếp tục đi, Tô Duệ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ nhìn Đế Thích Thiên. Ta không nghĩ ở trên người phế vật lãng phí quá nhiều thời gian. Phế vật, sống 20 mấy năm Diệp Thiên lần đầu tiên bị người gọi là phế vật. Lúc này hắn nắm chặt trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía Tô Duệ vọt lại. Tư Đồ Dạ, ngươi khinh người quá đáng, xem ra là hoàn toàn xé rách mặt ngay cả xưng hô hiện thực cũng dùng tới. Diệp gia tuy rằng không ở Hải Thành, nhưng là cũng là danh môn vọng tộc, đối với Hải Thành chuyện của Tư Đồ Dạ ít nhiều có chút hiểu biết. Diệp Thiên biết Tư Đồ Dạ từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, hắn không tin, mình đường đường một quán quân thách đấu ở trong trò chơi chẳng lẽ còn không thể thắng một cái ấm sắc thuốc. Kỹ năng dùng không tốt liền dứt khoát vật lộn công kích vật lý. Dựa vào lượng máu pháp sư mỏng manh kia của Tư Đồ Dạ, mình mài cũng mài chết hắn. Không thể không nói tuy rằng là dưới cơn thịnh nộ chỉ số thông minh của Diệp Thiên lại kỳ dị bay lên. Chỉ tiếc hắn cũng không biết Tư Đồ Dạ này đã không còn là Tư Đồ Dạ trước kia. Nhìn trọng kiếm trước mặt công kích lăng lệ mà đến, Tô Duệ khinh miệt cười, dứt khoát đem pháp sư trưởng của mình hướng giữa không trung tiêu sái ném đi. Sau đó lướt một cái Tô Duệ đã xuất hiện ở trước người Diệp Thiên. Kiếm không phải dùng như vậy. Khi nói chuyện, trên tay Tô Duệ đã xuất hiện một cái kiếm gỗ dành cho tân thủ, đây là kiếm gỗ mà thời điểm mỗi người được sinh ra ở tân thủ thôn hệ thống của Lăng Thần đưa tặng, không hạn chế chức nghiệp, bất luận người nào cũng đều có thể sử dụng. Kiếm ngắn nhỏ lại là dành cho tay mới cùng với trọng kiếm sắc bén lóe ngân quang của Diệp Thiên hình thành đối lập, hai thanh kiếm ở giữa không trung đan xen, Tô Duệ múa một đường kiếm, đâm thẳng từ nguyệt của Diệp Thiên, mà trọng kiếm của Diệp Thiên lúc này cũng đâm đến trước người Tô Duệ. Thời gian một khắc này tựa hồ bị thả chậm vô số lần, kiếm gỗ của Tô Duệ ngắn nhỏ, dựa vào vị trí đặt kiếm của hai người hiện tại hẳn là kiếm của Diệp Thiên đâm bị thương Tô Duệ trước. Đáng tiếc sự thật hoàn toàn tương phản, thân thể Tô Duệ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, nhất hắn một cái nghiêng thân xuống dưới công kích của Diệp Thiên liền rơi vào khoảng không. Mà lúc này kiếm gỗ của Tô Duệ trực tiếp đâm vào trong áo giáp của Diệp Thiên. 1888. Một cái giá trị thương tổn cực kỳ cao từ đỉnh đầu Diệp Thiên bay ra, lại lần nữa lóe mù mắt chó của mọi người. Người qua đường giáp, đờ mờ, dùng kiếm gỗ của tân thủ 10 đến 20 thuộc tính, có thể đem một thân Đế Thích Thiên xóa sạch 1888 lượng máu. Hệ thống ngươi chơi ta sao? Người qua đường ớt, ngươi thì biết cái gì? Đây là một đòn ngay tim trong truyền thuyết, chỉ cần thao tác ý thức của ngươi vô địch cho dù là bàn tay trần cũng có thể đánh hơn 1000 thương tổn. Nếu không làm sao nói Lăng Thần mức độ chân thật cao nhất toàn cầu chứ. Bất quá ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy có người làm được điều này. Dạ Vũ thật là quá CMN lợi hại. Lão tử phục, người qua đường bính, Dạ Vũ đại thần, thiên thu vạn đại thọ cùng trời đất, người qua đường đinh, thời điểm mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán, Tô Duệ lại lắc mình, thân ảnh quỷ mị vòng đến phía sau Diệp Thiên, kiếm gỗ trong tay chém xuống một cái. 2000, ta ngất, lúc này trong nhóm người thích khách sôi trào, bởi vì Tô Duệ vừa rồi dùng kiếm gỗ tân thủ dùng chiêu thức bất thình lình chính là kỹ năng ám sát đánh bất ngờ của thích khách. Vô luận là tốc độ hay động tác, thậm chí là góc độ cùng lực độ xuống tay, đều có thể nói là cấp bậc sách giáo khoa tồn tại. Không đợi một đám thích khách kinh ngạc cảm thán xong, Tô Duệ lại lưu loát cho Diệp Thiên một bộ liên hoàn kiếm. 2000, 2000, trừ 2000. Sau đó, Đế Thích Thiên quang vinh lại lần nữa GAMEOVIA. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, cho đến khi Diệp Thiên bị Tô Vãn cưỡng chế sống lại, Tô Duệ đã thu hồi kiếm gỗ, vừa lúc nhận được pháp sư trượng rơi xuống từ giữa không trung. Lúc này sắc mặt Diệp Thiên xám trắng, một bộ dáng đối với nhân sinh mất đi tin tưởng. Chung quanh đột nhiên trở nên thật an tĩnh, ngay lúc này vô luận mọi người ngay từ đầu là ôm tâm tình như thế nào tới vây xem, lúc này tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im tiếng. Dạ Vũ cường đại, cái loại cường đại giống thần này không thể tưởng tượng được, làm người ta không có dũng khí để hâm mộ ghen tị hoặc hận. Không có người dám cười nhạo Đế Thích Thiên, bởi vì bọn họ biết ở trước mặt Dạ Vũ, đổi thành bất kỳ người nào ở đây đều sẽ bị đả kích thương tích đầy mình. Còn tới nữa không, ngữ khí không chút để ý chậm rãi vang lên, Tô Duệ thưởng thức pháp trượng trong tay, nhẹ nhướng mày mắt liếc mắt nhìn Diệp Thiên một cái. Một cái liếc mắt này không có khiêu khích không có làm lơ, bình tĩnh làm tâm người hoảng. Tại một khắc này, Diệp Thiên mới chân chính lĩnh ngộ được từ lúc bắt đầu, Dạ Vũ căn bản không phải khiêu khích mình. Con kiến có âm mưu lay động con voi đó là không biết lượng sức. Mà voi chậm gì gì từ trên đường trực tiếp đi qua căn bản không phải là làm lơ con kiến, mà bởi vì con kiến chưa bao giờ xuất hiện ở trong mắt của nó. Độ cao bất đồng, tầm nhìn bất đồng, tâm cảnh càng là khác nhau rất lớn. Không có trả lời Tô Duệ, thân ảnh Diệp Thiên hơi hơi nhoáng lên, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Đế Thích Thiên offline, Diệp Thiên ít nhất vẫn còn duy trì kiêu ngạo của một nam nhân, hắn offline, hơn nữa từ đây về sau không online nữa, đương nhiên đây đều là chuyện về sau. Góc truyện audio.com, lúc này thấy Đế Thích Thiên trực tiếp offline, người chung quanh lập tức giật mình lại cảm thấy đương nhiên. Chuyện này ở trên người bất kỳ ai đều không ngốc nổi nữa. Đế Thích Thiên offline, vốn là bị khí phách Tô Duệ trấn trụ, thành viên Thí Thiên Bang cũng đều xám xịt rời đi, trở về thành offline liền offline. Hồi Mâu Nhất Thiếu còn đứng tại chỗ, sắc mặt xám trắng. Thì ra người có thể vì cô che mưa chắn gió, nam nhân có thể vì cô làm được tất cả, vậy mà ở trước mắt cô bị Dạ Vũ đả kích thương tích đầy mình. Hồi Mâu Nhất Thiếu đáy lòng chấn động, cô lần đầu tiên biết ở trong trò chơi cư nhiên sẽ có nam nhân lợi hại như vậy. Mà nam nhân ưu tú như vậy lại bị Tô Thành Vãn Nguyệt sát nhân cuồng ma kia lợi dụng làm rối kỳ cương, này thật là quá đáng. Dạ Vũ, tựa hồ dùng hết sức lực toàn thân, Hồi Mâu Nhất Thiếu đột nhiên tiến lên một bước gọi Tô Duệ. Tôi có lời muốn nói, muốn cùng anh nói, về Tô Thành Vãn Nguyệt. Sao, Tô Duệ nhướng mày, không chút che giấu cảm giác chán ghét ở đáy mắt. Nhàm chán đến cực điểm, nói xong hắn không chút do dự đi nhanh về phía Tô Vãn. Dạ Vũ, anh thật sự tin tưởng Tô Thành Vãn Nguyệt chưa từng thích qua Đế Thích Thiên sao? Thấy Dạ Vũ không chịu để ý tới mình, Hồi Mâu Nhất Thiếu đành phải lớn tiếng gọi, tiếng la này thật ra làm những quần chúng vây xem chưa đi xa hơi dừng bước chân. Đờ mờ, đây là muốn từ lúc đánh đánh giết giết truyền tới tình yêu sao? Nhưng mà ta thích xem nha, tiếp tục lặng lẽ vây xem, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.